Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 108, không sợ không phải người. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 10 Liên Thiên Thành. Cuối thu khí sảng, khoảng cách Thánh Tông trận kia kinh thiên động địa hội nghị đã qua hơn 3 tháng thời gian. Hơn 3 tháng, đầy đủ đem trong buổi họp quyết nghị trải qua vặn vẹo sau truyền khắp Tương Châu. Bây giờ Tương Châu trên đại lục mỗi người đều biết, ở xa xôi hỗn độn hư không ở ngoài, có một tên nhân loại văn minh chính nơi ở trong dầu sôi lửa bỏng. Bọn họ là một vạn năm trước cùng mình cùng sinh hoạt ở Cửu Châu đại lục huyết thống đồng bào. Bởi vì hồng hoang cuối thập niên kỳ tiên ma đại chiến vỡ vụn Cửu Châu, lẫn nhau mới bị bức bách phân biệt. Vạn năm thời gian có thể tẩy đi tiên ma đại chiến đau xót, nhưng chém không ngừng nhân loại đồng bào trong đó huyết thống ràng buộc. Làm một phương có nạn thời gian, một phương khác tự nhiên sẽ có cộng hưởng. Lưu ý ở ngoài chiếm được qua lại hỗn độn tới tín hiệu cầu cứu sau đó. Thánh Tông hiệu triệu thiên hạ hưởng ứng trợ giúp. Cứ việc cái kia là nằm ở vô tận xa xôi hỗn độn trong hư không. Cứ việc đối mặt kẻ địch khả năng cường đại mà vượt quá tưởng tượng. Cứ việc Tương Châu tươi tốt tăng lên trên xu thế cũng có thể liền như vậy cắt ngang. Nhưng Tương Châu hội nghị cấp cao trên, tất cả mọi người ủng hộ Thánh Tông quyết định. Đương nhiên, quyết định này ở dân gian vẫn là sẽ khiến cho rất lớn tranh luận. Đối mặt nguy nan, sinh vật thiên tính chung quy vẫn là để trốn làm chủ. Mà thăng đấu tiểu dân nhóm cũng càng không nguyện ý chính mình vững vàng sinh hoạt. Đột nhiên đã bị cao tầng một hội nghị quấy rầy tiết tấu. Coi như mọi người đều học được môi hở răng lạnh đạo lý. Nhưng là hai cái cách nhau như vậy xa xôi. Môi vòng sau đó có thể phải quá 100 năm 200 năm mới có thể đến phiên run rẩy. Cái kia cùng mình còn có quan hệ gì đây? Tại sao muốn vì là 100 200 năm sau tương lai hy sinh đưa tay là có thể chạm tới hiện tại? Ba cái tháng đến, ba viện bảy thế gia có rất lớn một bộ phận tinh lực dùng cho ứng đối dân gian mãnh liệt dân ý. Dù cho có Thánh Tông vầng sáng bao phủ, này vẫn như cũ dính dấp tương đối lớn tinh lực. Thậm chí cá biệt thời điểm, ba viện bảy thế gia bị ép động dùng vũ lực mới để hội nghị ý chí chiếm được kiên định chấp hành. Tới 10 tháng, giai đoạn thứ nhất công tác đã kết thúc mỹ mãn. Tương Châu đại lục sắp bắt đầu là tối trọng yếu một cái phân đoạn chế tạo ma tộc mẫu sao. Cuối cùng kiểm kê một lần sở hữu tài nguyên, nhất định không thể có nửa điểm sai lầm. Liên Thiên Thành, vạn tướng viên ở ngoài, Tiểu Bạch mang theo sốt sắng mà dặn dò trước mặt tới lui không chỉ vận tải đội ngũ. Đến từ Tương Châu đại lục các địa phương vật tư, chính cuồn cuộn không ngừng vận chuyển về vạn tướng viên, cũng thông qua hỗn độn hư không kẽ hở tiến nhập hồng hoang di tích. Chế tạo ma tộc mẫu sao, cần đại lượng tài nguyên, trong đó trụ cột nhất chính là ma tinh thi thể. Những ma tộc này văn minh chân chính dư nghiệt, trong quá khứ 10.000 năm không những không có diệt tuyệt, trái lại ở hỗn độn trong hư không không ngừng mọc thêm. Quấy dày Tương Châu biên cảnh, Tương Châu đại lục khai hoang lịch sử, rất lớn một bộ phận đều là cùng ma tinh, ma hóa sinh vật chống lại lịch sử. Này chút ma tinh không có cách nào tiến hóa thành chân chính ma tộc, nhưng chúng nó ở trong hỗn độn rút lấy hỗn độn năng lượng mà sinh. Trong cơ thể nhưng xác thực ẩn chứa một tia ma tộc vận luật. Mà chỉ cần thu thập thật nhiều ma tinh, ở chân chính thượng vị ma tộc chỉ dẫn hạ, thì có thể chế tạo ra ma tộc văn minh kết tinh. Thế nhưng điều này cần cực kỳ số lượng cao ma tinh tài nguyên. Dựa theo Tiểu Bạch bước đầu tính toán, bảo thủ nhất cũng cần lấy ức kế ma tinh thi thể. Mà lúc đó hiệp trợ tính toán Thánh Tông trưởng lão nhất thời tựu tức đến muốn phun máu. Tương Châu đại lục nhiều năm như vậy khai hoang lịch sử bên trong, nhân loại tích lũy đánh chết ma tinh cũng không biết có thể hay không hơn trăm triệu. mà tiểu bạch này một mở miệng lại chính là hàng trăm triệu. Cái này cũng không phải là 100 triệu đầu lợn, làm sao có khả năng một hồi liền lấy ra đến. Chấm ngoặc kép, nếu như là 100 triệu đầu lợn, cần gì vận dụng Thánh Tông tài nguyên? Tương Châu Đại Lục hàng năm heo hơi xuất chuồng số lượng đều vượt qua 500 triệu đầu. Chính là bởi vì là ma tinh, mới chịu Thánh Tông ra mặt phối hợp tài nguyên. Thánh Tông trưởng lão lắc lắc đầu, coi như Thánh Tông ra mặt phối hợp, không làm được sự tình vẫn là không làm được. Ma tinh sinh hoạt ở trong hỗn độn, tuy rằng số lượng vô cùng vô tận, nhưng vừa đến chúng nó cũng không phải là không chỗ không ở, mà là phân bố ở mênh mông hỗn độn bên trong. Chúng ta rất khó thời khắc khóa chặt ma tinh vị trí. Thứ hai, ma tinh một khi tụ tập thành bầy, tự có cường đại chiến đấu cùng hủ hóa năng lực. Chúng ta nhất định phải điều động đại quân đoàn mới có thể đem đánh tan. Mà đại quân đoàn điều động không phải sớm chiều trong đó là có thể hoàn thành. Vấn đề thứ nhất, rất dễ giải quyết. Ta có biện pháp đem hỗn độn bên trong ma tinh tập trung lại. Mà vấn đề thứ hai tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng. Chỉ cần có thể đem ma tinh tập trung ở cố định vị trí, thống nhất tàn sát tựu dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch lúc đó nói tới đơn giản, kế hoạch xem ra cũng phi thường có thể được từ nàng cái này đã từng ma hoàng tiến nhập hỗn độn. Thả ra triệu tập tố, đem rộng lớn trong không gian tất cả ma tinh đều triệu tập lại đây. Lại do những người tu tiên vứt xuống một viên quy mô lớn tính sát thương vũ khí thống nhất thu gặt. Nhưng thực tiễn cấp độ, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là thâm nhập hỗn độn tựu phải gánh vác nguy hiểm to lớn. Hỗn độn hư không thủy chung là mảnh chưa khai thác hỗn loạn khu vực. Càng là thâm nhập, gặp phải không lường được nguy hiểm cũng càng nhiều. Ngoại trừ không chỗ nào không có mặt ma tinh ở ngoài, còn có kinh khủng hư không bão táp, cùng với nguyên sinh hỗn độn sinh vật. Thứ yếu nhưng là triệu tập tố một khi rơi xuống, ngay lập tức sẽ có mãnh liệt ma triều từ bốn phương tám hướng mà tới. Nghĩ muốn giết ra khỏi trùng vây, đối với đại tu sĩ cũng là vấn đề khó. Cuối cùng mới là, coi như trước mặt bước đi đều hoàn mỹ chấp hành, bom cũng thành công làm nổ tiêu diệt ngàn tỷ ma tinh. Làm sao đem thi thể của bọn họ vận trở về cũng là một vấn đề. Nguy hiểm vấn đề, phí tổn vấn đề. Tất cả những thứ này đều để Nhất Tông ba viện bảy thế gia người tổn thương thấu suy nghĩ. Ba tháng, Thánh Tông một bên nỗ lực hóa giải dân gian phản đối sức mạnh, một bên thì lại đứng vững áp lực cực lớn, toàn lực chống đỡ tiểu bạch cái kia ý nghĩ viển vông kế hoạch. Trong lúc, ba viện bảy thế gia thủ lĩnh tất cả ra tay, Trầm Thành càng là cao tầng tập thể điều động, xuất lĩnh đại quân thâm nhập hỗn độn chiến trường. Ba tháng bên trong, Tương Châu Đại Lục bỏ ra hy sinh to lớn, đổ ở hỗn độn trong hư không người tu tiên không hạ ngàn người. Từng cái đều là các đại môn phái thế gia trụ cột vững vàng, nắm giữ vô hạn tốt đẹp chính là tiền đồ, mà mạng người hy sinh, bất quá là Tương Châu Đại Lục trả giá thật lớn bên trong một hoàn. Vì trong khoảng thời gian ngắn phát động quy mô khổng lồ quân viễn chinh, toàn bộ đại lục sản xuất hệ thống đều bị rối loạn hoàn toàn. Vì lẽ đó theo sát chính là thất nghiệp, nạn đói, bạo động, chờ các loại vấn đề. Ở Tương Châu Đại Lục rộng lớn trên đất liên tiếp, ở khốc liệt như vậy hy sinh bên dưới, hàng trăm triệu ma tinh hài cốt rốt cục bị đúng lúc chuyển đến Liên Thiên Thành. Đối với đám này nhuốm máu chiến lợi phẩm, tiểu bạch không dám chút nào khinh thường. Mỗi một nhóm đều là luôn mãi xác nhận không có sai sót, mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa tới Hồng Hoang di tích. Sự tình tiến triển đến một bước này, nàng gánh nổi áp lực cũng đã chưa từng có trầm trọng. Ngày mùng 1 tháng 10 ban đêm, đến từ Trầm Thành cuối cùng một nhóm vật tư thuận lợi đến nơi Liên Thiên Thành. Phụ trách chuyển vận là Trầm Nguyệt Nga. vị này ở đại lục Đông Nam đại danh đỉnh đỉnh Trầm gia đại tu sĩ. Đến nơi Liên Thiên Thành thời điểm vết máu đầy người lầy lội, mỏi mệt liền một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Ba cái giữa tháng, đến từ Trầm Thành chiến lợi phẩm chiếm toàn bộ đại lục 1/3. Mà Trầm gia hy sinh, thì lại có ngang hàng tỷ lệ. Theo lý thuyết, lấy Trầm gia quanh năm chinh chiến ở hỗn độn kinh nghiệm phong phú, hy sinh cần phải so sánh những người khác vì là nhẹ. Thế nhưng một phương diện khác, người nhà họ Trầm làm việc, so với bất kỳ người nào khác cũng dám liều dám đánh. Ở rất nhiều người còn đối với Thánh Tông hội nghị trên quyết nghị, nửa tin nửa ngờ thời điểm, người nhà họ Trầm cũng đã vô điều kiện địa đi tới trên chiến trường. Tiểu Bạch nhìn cùng sau lưng Trầm Nguyệt Nga cái kia một đám đồng dạng chật vật Trầm gia chiến sĩ. Viền mắt không từ chua xót, nàng gượng cười nói, vật tư xác nhận không có sai sót. Các ngươi cố gắng đi nghỉ đi. Không lâu lắm, Tiểu Bạch mang theo cuối cùng một nhóm vật tư đi tới Hồng Hoang di tích. Thứ số 72 di tích bãi chăn nuôi, lướt qua không gian kẽ hở. Ánh vào tầm mắt là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, ôn hòa màu xanh biếc để Tiểu Bạch tâm tình thoáng hòa hoãn một điểm. Đây là Thánh Tông ở 350 năm trước phát hiện một mảnh cô lập không gian. Bây giờ thì lại trở thành chuyên vì mẫu xào kế hoạch mở ra khu an toàn. Ở vào khoảng cách Tương Châu đại lục bản thổ nơi vô cùng xa xôi. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cả vùng không gian đều sẽ bị cường hành làm nổ. Bất quá đến rồi cái mức kia, Tương Châu đem gặp khó khăn, e sợ không thua kém một chút nào ma tộc sống lại làm loạn. Toàn bộ đại lục quên sống chết phấn đấu 3 tháng. Nếu như cuối cùng nhưng là cái kết quả thất bại, cái kia đối với sĩ khí đả kích chính là chí mạng. Thống trị Tương Châu 2000 năm nhất tông ba viện bảy thế gia trật tự cũng đem gặp phải dao động. Vì lẽ đó, đây là chỉ được thắng không được bại ác chiến a. Ta thật đúng là tìm cho mình cái khổ sai. Tiểu Bạch cười khổ tự giễu, vẩy vẩy đầu, cất bước hướng về trước. Thảo nguyên trên đã tụ tập không ít người, đồng thời tiền kỳ đáo vị vật tư cũng đã ỉ điệp như núi. Hàng trăm triệu ma tinh thi hài, dùng lâm thời chế tạo lọ chứa chỉnh chỉnh tề tề mã phóng thành một tòa núi cao. Xung quanh thì lại lít nha lít nhít phân bố trấn áp ma tộc pháp bảo đại trận. Ngoài ra, chế tạo ma tộc mẫu xào còn cần đại lượng sinh linh huyết nhục. Vì lẽ đó ở đây còn tồn trữ đồng dạng hàng trăm triệu súc vật, cùng với huyết tế thời gian nhất định tất cả pháp khí. Nhìn những vật liệu này, Tiểu Bạch lần thứ hai thở dài, trong lòng thậm chí hơi có chút dao động, sau đó chính là một trận tự giễu. Chính mình làm sao trở nên yếu ớt như vậy? 3 tháng trước, nàng chủ động hiện thân ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt vạch trần thân phận chân thật của mình thời gian. Nàng kỳ thực cũng rất rõ ràng mình là cất bước ở bờ vực sinh tử tuyến thượng. Nếu như đối phương không chịu tin mặc nàng, như vậy nàng chung quy là tử lộ một cái. Này một đời, nàng là chân chân chính chính nhân loại huyết thống, hơn nữa cũng là chân chân chính chính lười nhác tu sĩ. Có sức mạnh cũng không cường đại, thậm chí không đủ để ở Tương Châu đại lục mảnh này thu hẹp thế giới bảo vệ tính mạng của chính mình. Một khi chết đi, thuộc về Tiểu Bạch nhân sinh thì sẽ hoàn toàn chung kết. Mà nàng kế thừa ma hoàng ký ức, hoặc là vĩnh cửu đánh rơi, hoặc là lại sẽ mới hình thức sống lại ở những địa phương nào khác. Nhưng Tiểu Bạch kỳ thực phi thường hưởng thụ cái kia loại cất bước ở bên bờ sinh tử kích thích cảm giác. Bởi vì so với ma hoàng thời đại ầm ầm sóng dày, nhân loại thời đại sinh hoạt, tuy rằng mỹ hảo an nhàn, nhưng vẫn là quá khô khan nhàm chán. Mà hiện tại, Tiểu Bạch mong muốn ầm ầm sóng dậy sử thi cảm giác rốt cuộc đã tới. Ngay ngắn một cái mảnh đại lục sinh linh, đều bởi vì nàng một lựa chọn mà rơi vào điên cuồng. Kế tiếp, nhưng là vượt qua hỗn độn hư không sử thi đại chiến. không nghi ngờ chút nào. Tiểu Bạch đã trở thành này trang sử thi một trong những nhân vật chính. Thế nhưng làm chủ giác, nàng nhưng cũng không có như cùng mong muốn như vậy thỏa mãn. Trái lại cảm thấy áp lực trầm trọng, không chịu nổi gánh nặng. Nàng dù sao không phải là cái kia trong nháy mắt phá diệt vạn giới ma hoàng. Nếu như sự tình thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nếu như nàng rất nhiều suy đoán là sai làm sao bây giờ? Nếu như tâm tư hỗn độn, bên người vang lên một cái tiếng giễu cợt. Hiện tại rốt cục hiểu được sợ. Ta còn thực sự cho là ngươi trái tim giống như ma hoàng đại đây. Triệu Trầm Lộ chẳng biết lúc nào đi tới Tiểu Bạch bên người, vỗ vỗ vai của nàng vai. Bất quá như vậy mới phải, hiểu được sợ mới như một người. Sau một khắc, Thánh Tông Tông chủ cái kia giọng ôn hòa đồng dạng ở vang lên bên tai. Đúng, nhân loại từ nhỏ tự cùng hoảng sợ làm bạn. Có hoảng sợ mới là hoàn chỉnh nhân loại. Hôm nay trình diện người, kỳ thực đều đang sợ. Nhưng lập tức liền trong lòng như thế nào đi nữa sợ sệt. Chúng ta vẫn là muốn đá mài đi về phía trước. Tông chủ nói, hơi gật gật đầu. Tiểu Bạch, tiền kỳ công tác cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp đó, xin mời ngươi bắt đầu đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.